Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1106, nhân tộc quá khứ. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Lục Thi Thi thời điểm. Nàng chính một người cất bước ở trên đường cái. Mỗi bước ra một bước đều có phong tình vạn chủng lưu truyền. Lý Huyền Dạ tự hồ có nhớ tới lúc trước Lục Thi Thi nhảy chi kia múa. Tên gì múa Lý Huyền Dạ đã quên đi rồi. Hắn liền nghĩ tới ngày đó chính mình đem Lục Thi Thi dọa khóc tình cảnh. Đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Nhưng không nghĩ một cái chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Cũng không biết nói lúc trước hệ thống cưỡng chế tăng lên 80 điểm độ thiện cảm. Hiện tại là không còn có hiệu quả. Lý Huyền Dạ nhanh chân đi về phía trước. Lục Thi Thi tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như. Xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn và Lý Huyền Dạ bốn mắt nhìn nhau. Sao rìa đường một nhà u tĩnh quán rượu nhỏ trong một phòng trang nhã bên trong. Lý Huyền Dạ và Lục Thi Thi ngồi đối diện nhau. Trước mặt ấm một bình uống rượu chay. Còn có mấy đĩa sắc hương vị đầy đủ tinh mỹ ăn sáng. Huyền Dạ, người mấy năm qua biến hóa thật là lớn. Người không ít chuyện giấu vết ta đều là nghe nói. Hoàng Hy nha đầu này thật đúng là có ánh mắt. Có thể một chút chọn chúng như ngươi vậy tài cao ngất trời. Ta Lục gia cũng coi như là nhặt được bảo. Lục Thi Thi nửa đùa nửa thật nói. Hai người tuy rằng không đã gặp mặt mấy lần. Nhưng ở 80 điểm bạn tốt độ dưới ảnh hưởng. Lục Thi Thi lần thứ hai nhìn thấy Lý Huyền Dạ. Liền như là gặp được xa cách nhiều năm lão hữu như thế. Trong lòng vẫn có chút vui mừng. Lý Huyền Dạ bên này tâm tình liền hơi có chút lúng túng. Nếu để cho Hoàng Hy biết mình đang theo nàng gì hẹn hò. Không biết nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Có điều Hoàng Hy trước đã nói với hắn. Lục Thi Thi cũng không phải là Lục gia con gái. Mà là Lục Trường Sinh thu dưỡng. Và Lục gia cũng không liên hệ máu mủ. Đúng là cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ đối với Lục Thi Thi cũng không có gì ý đồ không an phận. Chính như lúc này biểu hiện như thế. Bạn cũ nhiều năm sau gặp lại, ấm một bầu rượu, ăn ngon miệng ăn sáng nhờ một chút các từ kinh lịch. Cái cảm giác này vẫn là thật không tệ. Ngươi là cùng Phượng Hoàng Chí Tôn cùng đi à? Lý Huyền Dạ đột nhiên hỏi, Phượng Hoàng Chí Tôn mấy năm qua đều ở bế quan tu luyện. Ta đều không thấy được hắn mấy lần. Hắn nào có ở không nhàn đi ra đi lại à? Bất quá lần này ta tới chỗ này. Đích thật là vì cho Chí Tôn làm một số chuyện. Bất quá bây giờ đã làm xong. Đón lấy ta định cho chính mình thả cái ngày nghỉ. Khắp nơi đi du ngoạn đi một chút. Đúng rồi Huyền Dạ. Người có thể hay không mang ta đi Hồng Mông giới. Ta trước tuy rằng đi qua hai lần. Nhưng đều là làm việc. Cũng không ngừng lại mấy ngày. Chưa kịp thưởng thức hưởng dự nổi danh tứ phương hư giới đây. Lý Huyền Dạ đại khái đoán được. Lục Thi Thi thân phận nên tính là Phượng Hoàng Chí Tôn một cái người phát ngôn. Xem như là thân tín, có thể lên làm cường giả Chí Tôn thân tín, cũng coi như là rất có khả năng. Lý Huyền Dạ cười nói, tốt, phía ta bên này cũng không có chuyện gì. Khoảng chừng ngày mai là có thể trở lại. Đồng thời đi, Lục Thi Thi tiếu yếp như hoa. Vậy coi như đã hẹn, ngày mai ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhất định phải tới nha. Thỏa thỏa, cáo biệt Lục Thi Thi về sau. Lý Huyền Dạ rất nhanh liền đi tìm được Đàm Chiếu. Hắn đã thấy qua chính mình ra tù phụ thân. Đầy cõi lòng cảm kích cho Lý Huyền Dạ bái một cái. Lý công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đây là ngươi cần tình báo. Hết thầy ta biết đến. Đều viết ở phía trên. Trong đó còn bao gồm một phần quan với Vĩnh Dạ Thiên Quân tỉ mỉ tình báo. Xem như là ta phụ tặng. Lý Huyền Dạ trước tiên đại thể lật ra một lần. Nội dung đúng là rất nhiều. Hắn hỏi, ngươi làm sao xác nhận những tin tình báo này chân thực tính? Đàm Chiếu hạ thấp giọng nói. Những này là năm đó một hồi bất ngờ bên trong. Từ trọng tài viện cơ mật công văn trong các tiết lộ ra ngoài nguyên thủy tình báo. Trên có nghiệp lực gia trí. Một chữ cũng không thể làm bộ. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Cầm tình báo tìm một cái khách sạn ở lại. Lý Huyền Dạ không kịp chờ đợi bắt đầu cẩn thận lật xem. Tin tình báo này là dựa theo dòng thời gian trình tự tiến hành ghi chép. Mới bắt đầu nhân tộc sinh ra. Câu nói đầu tiên liền cho Lý Huyền Dạ mang đến không nhỏ chấn động. Nhân tộc, vĩnh hằng thời đại thứ một đại tộc. Ba vị tổ thần xuất từ nhân tộc. Chia ra làm tổ thần toại nhân, tổ thần hiên viên, tổ thần hồng quân. Trong đó tổ thần hồng quân chính là thủy tổ giới tiên nhân giáng thế. Cho người mượn tộc thân thể truyền nói chúng sinh. Mở ra lúc tu luyện đại. Ai có thể nghĩ đến. Bây giờ suy yếu đến mức tận cùng người tộc. Dĩ nhiên đã từng đi ra ba tên tổ thần. Này là bực nào mạnh mẽ, 12 tổ thần đạp nát hư không? Phi thăng thủy tổ giới về sau. Vĩnh hằng quốc độ bắt đầu tan vỡ. Nhân tộc sụp đổ, rải rác đến khắp nơi thế giới hồng hoang bên trong. Mở đạo tông, lập giáo pháp, truyền lửa hậu thế, điểm hóa thú tộc, linh tộc, yêu tộc, thế lực không ngừng lớn mạnh. Cùng hoang cổ đại tộc thế lực sản sinh chia rẽ. Cùng hồng hoang chưa đại bị hoang cổ bách tộc liên minh tàn sát. Chấm ngoặc kép, nhân loại sáng lập hồng hoang thịnh thế. Nhưng bách tộc nhưng chỉ có thể nhìn thấy cừu hận. Nhân tộc đại hạ tương khuynh. Vạn nói không còn nữa. Lý Huyền Dạ tiếp tục nhìn xuống. Đón lấy nhân tộc trải qua. Chính là dài đến mấy ngàn vạn năm bi thảm chống lại sử. Từ thời kỳ hồng hoang phát triển đến tổng nhân khẩu vượt qua ngàn tỷ. Đến cổ thần vực kỷ nguyên thời kỳ, nhân khẩu thấp nhất lúc tổng số không đủ trăm vạn, còn rải rác ở các đại giới vực tầng thấp nhất, trải qua không bằng heo cho tháng ngày, mấy lần suýt chút nữa bị triệt để đoạn diệt chủng tộc hương hòa. Nhưng dù vậy, nhân tộc các đời trước vẫn đấu thiên đấu địa, ở cái này ác liệt hoàn cảnh lớn dưới, gian nan sinh tồn, cũng nỗ lực khiến người ta tộc khai chi tán diệp. Ở các phương thiên địa đều dốc sức làm ra một phen có thể cung cấp nhân tộc chứa đựng hoàn cảnh. Dù cho như trước vẫn là ở vạn tộc tầng thấp nhất. Nhưng đem so với lúc trước gần như sắp muốn tiêu diệt tộc tình huống. Đã coi như là thật vô số lần. Ở dài lâu cầu sinh năm tháng bên trong. Nhân tộc dùng bọn họ tầng thấp nhất huyết mạch. Không ngừng học tập vạn gia sở trường. Không ngừng tiến bộ. Không ngừng hoàn thiện thích hợp nhân tộc huyết mạch phương pháp tu luyện. Cuối cùng ra đời thuộc về nhân tộc huyết mạch của chính mình thiên phú. Hải nạp bách xuyên, không phải Lý Huyền Dạ biết nuốt chửng thiên phú, mà là nuốt chửng thiên phú lúc mới đầu mô hình. Căn nguyên của nó là nhân tộc cường đại nhất thích ứng tính thể chất. Chính là dựa vào loại này từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ thích ứng lực và nỗ lực bính bác tinh. Thần. Nhân tộc mới có thể phòng ngừa lần lượt diệt tộc nguy cơ. Một lần nữa đốt lên chủng tộc ngọn lửa. Nhưng vào lúc này, trong nhân tộc xuất hiện một cái khác loại. Vĩnh Dạ Thiên Quân bản danh Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên. Sinh ra ở tầng 5 linh khu giới Lam Hải Tây Bên. Thuở nhỏ bất hảo, thiên phú tuyệt đỉnh, quan bầu trời đêm tinh tượng. Tự nghĩ ra vĩnh đêm tiên điển. Đem người tộc huyết mạch thiên phú tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Có thể nhận vạn tộc chi tạo hóa. Bắt bí nhân quả chi động biến. Cuối cùng gây nên thần tộc cảm thấy sợ hãi. Hoang cổ bách tộc truyền nhân lần thứ hai hiện thân. Cùng nhau trấn áp Lý Hạo Nhiên. Đem trục xuất vạn giới. Đánh vào thâm uyên. Vì vậy mà đã dẫn phát một hồi mênh mông cuồn cuộn thần ma đại chiến. Lý Huyền Dạ một mặt choáng. Váng. Kinh ngạc, Vĩnh Dạ Thiên Quân lại còn thực sự là linh su đại lục con dân. Tương tự ở tại Lam Hải Tây Bên, tương tự họ Lý. Chuyện này, chẳng lẽ hắn là Lý gia tổ tiên à? Chuyện kế tiếp phát triển Lý Huyền Dạ đại khái cũng đều biết. Thần ma đại chiến về sau, nhân tộc huyết thống thiên phú gây nên thần tộc cảnh giác. Vì phòng ngừa nhân tộc lại xuất hiện thứ hai Lý Hạo Nhiên. Trọng tài viện khởi xướng đề án. Phải đem nhân tộc trục xuất đến thâm uyên, nhưng bị Kim Sa Thụy cật lực phản đối. Cuối cùng vận dụng thần tộc nhân quả luật vũ khí, đem nhân tộc huyết thống thiên phú trấn áp, khiến người ta tộc triệt để bị trở thành vạn tộc hạng chót hạng bét chủng tộc. Lấy đánh mất thiên phú đánh đổi đổi lấy trăm vạn năm an thà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.